Chương 1023, Thu Lạc Vũ. 1023 tại Lục Vân ba người bọn họ tiến vào hỗn độn trước tiên, nam tử ba mắt liền biết bọn hắn tồn tại. Chỉ là, 36 cái kim giáp thần tướng tồn tại, triệt để mê hoặc cái kia nam tử ba mắt, để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, mặc dù hắn biết Lục Vân nội tình, nhưng tương tự Lục Vân cũng biết lai lịch của hắn. Nam tử ba mắt đưa ra cướp đoạt 6 tòa thánh cung, mặc dù là hợp tác, nhưng trên thực tế giữa bọn hắn cũng là tại tính kế lẫn nhau. Mà đến lúc này, Lục Vân cũng là may mắn hắn dùng 36 cái kim giáp thần tướng thay thế chính mình tiến vào hỗn độn sinh linh thế giới, nếu không cái kia nam tử ba mắt tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên đem hắn diệt đi. Nam tử ba mắt sợ Tử Lăng không giả, nhưng đây là ở trong hỗn độn, Tử Lăng tại cái kia phương thiên địa ở giữa, nam tử ba mắt đã không có tất yếu e ngại Tử Lăng. Hỗn độn sinh linh bên trong cường giả, liên tục không ngừng hướng phía nơi này tuân ra tụ mà tới. Các lộ hỗn độn cảnh bậc đại thần thông, cùng với tạo vật chủ liên tiếp xuất hiện, thậm chí tạo vật phía trên cự đầu thân ảnh QNZ hiện hiện ở chỗ này, tìm kiếm khắp nơi hạt giống sáng tạo tung tích. Mà cái kia 4 cái trước hết nhất tới chỗ này hỗn độn cảnh tu sĩ, tự nhiên là trở thành mục tiêu của bọn hắn. 4 người kia ngay đầu tiên liền bị rất nhiều tạo vật chủ tranh đoạt, hiện tại đã phân biệt rơi xuống 4 cái tạo vật chủ trong tay. Tạo vật chủ, ở trong hỗn độn mặc dù không phải tuyệt đỉnh đại nhân vật, nhưng cũng là chư hầu một phương tồn tại. Đương nhiên, giữa thiên địa tạo vật chủ thưa thớt, cho tới bây giờ, cũng chỉ có bản cổ cùng thần 2 người mà thôi. Cuối cùng, chính là hỗn độn sinh linh một mực tại hủy diệt giữa thiên địa đại đạo, quấy nhiễu thiên địa sinh linh tu hành, không cho bọn hắn chân chính trưởng thành. Từ đại phá diệt đến nay, trong hỗn độn hết thể kết xuất 10 khỏa hạt giống sáng tạo. Ngoại trừ một viên bị cái nào đó hôn trướng phung phí của trời, dùng để đột phá đến tạo vật chi cảnh bên ngoài, còn lại 9 khỏa hạt giống sáng tạo kết thành xuất hiện ở trong hỗn độn 9 đại thánh địa, đây là thứ 11 khỏa hạt giống sáng tạo. Hư không bên trên, một cái thân ảnh mơ hồ lặng lặng xếp bằng ở một đoàn thanh khí phía trên, quan sát cái này toàn bộ khu vực. Nơi này hỗn độn mặc dù so thiên địa chi lực bao phủ cái kia phương hỗn độn muốn thanh tịnh, nhưng là hỗn độn chính là hỗn độn. Rất nhiều nơi cũng không thích hợp sinh linh sinh tồn, chỉ có bị hỗn độn thanh khí bao phủ địa phương, mới thích hợp sinh linh sinh tồn. Mà từ thân ảnh này nơi ở nhìn lại, phương này khu vực chính là một đoàn to lớn hỗn độn thanh khí, hỗn độn thanh khí bên trong bao vây lấy rậm rạp thảm thực vật, viên kia hạt giống sáng tạo, liền cắm rễ tại cái này đoàn thanh khí trung ương nhất. Dạng này thanh khí đoàn tại phương này hỗn độn trong khu vực khắp nơi có thể thấy được. Mà trước mắt cái này đoàn thanh khí cũng không tính quá lớn, đồng dạng trong đó hỗn độn thanh khí cũng không tính nồng đậm, chỉ có thể nói là phổ thông, thậm chí có thể nói là cằn cỗi. Nhưng là dạng này cằn cỗi địa phương, lại vẫn cứ có thể dựng dục ra hạt giống sáng tạo cái thân ảnh mơ hồ này hiển nhiên là một tôn cường giả tuyệt thế. Hắn tới chỗ này để nhất khắc liền thấy được hạt giống sáng tạo tồn tại, hắn cũng chưa hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là yên lặng nhìn phía dưới những cái kia hỗn loạn tranh chấp. Mà cái gọi là đại phá diệt thời đại, chỉ chính là lần trước thiên địa khuyết trường, đem chọn cái hỗn độn chiếm cứ, cơ hồ hủy diệt tất cả hỗn độn sinh linh thời đại kia. Tại thời đại kia trước đó, chính là trong hỗn độn thần thoại thời đại. Lại có người phát hiện ta tồn tại đột nhiên, đạo này thân ảnh mơ hồ thời gian dần trôi qua rõ ràng, lại là một cái nhìn qua ước chừng 17-18 tuổi thiếu niên. Thiếu niên này một thân sạch sẽ bạch bào, dùng đơn giản dây gai trói buộc sau đầu tóc dài. Nhìn qua tùy tính hiền hòa, mặt của hắn mặc dù không nói xuất khí bức người, nhưng một đôi mắt lại là dị thường sáng tỏ. Giờ phút này, thiếu niên này đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía đoa nở kia thanh khí bên trong một cái góc. Nơi đó, đồng dạng có một thiếu niên, chính ngẩng đầu lên, đối với hắn sán lạn cười một tiếng. Cái này khiến thiếu niên này có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, hắn nhìn không thấu tu vi của đối phương trong mắt hắn, thanh khí bên trong thiếu niên kia, vẹn vẹn một cái phàm linh. Liền hỗn độn cảnh đều không có đạt tới, hỗn độn kiếp vừa đến, ngay lập tức sẽ ngọn củ tỏi. Nhưng là một cái phàm linh, làm sao có thể nhìn thấy chính mình thiếu niên này, mặc dù nhìn qua chỉ là một thiếu niên, nhưng là hắn lại là từ đại phá diệt thời đại sống sót cường giả, tại phương này trong hỗn độn, cơ hồ có thể xưng tôn. Liền hắn đều thấy không rõ tu vi của đối phương, chẳng lẽ đây là một cái chí cường giả hỗn độn chân long nhất tộc bên trong. Luka Na Ho lại xuất hiện nhân vật như vậy, không biết đạo hữu cao tính đại danh, tại hạ Thu Lạc Vũ hữu lễ. Thiếu niên trong nháy mắt hạ xuống thân hình, liền tới đến cái này đoàn thanh khí bên trong. Lục Vân giật nảy mình, hắn không nghĩ tới đối phương vợ ơ y ma nói đến là đến, một điểm kiêng kỵ đều không có. Tiền bối khách khí, ta chỉ là nhất giai phàm linh, không đảm đương nổi đạo hưu hai chữ. Tại bực này đại năng trước mặt, Lục Vân cũng không dám giả thần giả quỷ, một khi lộ ra chân tướng gì, đối phương thổi khẩu khí liền có thể đem hắn thổi chết. Thu Lạc Vũ có chút khẽ giật mình, sau đó hắn cười nói, sư nở dê đa nở dê sư nở dê đa nở dê, ngươi chỉ là một cái phàm linh, lại có thể cảm thấy được ta tồn tại, chứng minh ngươi đã có vấn đỉnh trí cường tiềm lực. Sau đó, Thu Lạc Vũ từ trên xuống dưới đánh giá Lục Vân, cùng với một bên khác, đồng dạng cảnh giác tiểu hồ ly. Các ngươi hiện tại rất yếu, nếu là ta ở thơ y điếm na y giúp các ngươi một tay, làm ngươi trở thành trí cường thời điểm, phạm y chăng cu nở dê sẽ trả lại ta một món nợ ân tình đâu. Thu Lạc Vũ sở lấy cằm của mình, cười hì hì nói. Lục Vân ngơ ngác nhìn Thu Lạc Vũ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi không phải hỗn độn chân long, thậm chí không phải trong hỗn độn sinh linh, Thu Lạc Vũ đột nhiên nói ra. Lục Vân có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, nhưng là hắn mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Hỗn độn chân long chỉ có thể có 9 đầu, một khi đột phá cái số này, hỗn độn chân long liền rời diện tộc không xa. Thu Lạc Vũ trầm ngâm nói, trước đây không lâu, có hỗn độn chân long từ mảnh kia hồn trọc chi địa trở về, hắn là làm thịt thánh cung bên trong một đầu hỗn độn chân long, thay thế hắn vị trí. Mà các ngươi Lục Vân không nói gì, tiểu hồ ly thì là rơi xuống Lục Vân bên người, mục tiên đồ tại trong cơ thể của nàng ẩn mà chờ phân phó. Các ngươi không cần khẩn trương, lúc đầu ta hạ xuống là muốn cùng ngươi đánh một trầu. Trên mặt của Thu Lạc Vũ toát ra một vòng chơi vui thần sắc. Lục Vân hận không thể quất chính mình một cái vào miệng. Lúc đầu Lục Vân dùng sinh tử thiên thư cảm thấy được Thu Lạc Vũ tồn tại, sau đó đối với hắn cười một tiếng, cũng bất quá là muốn để chính mình coi trọng đi cao thâm mạt chắc một chút, để cái này cường giả tuyệt thế không dám quá phận, lại không nghĩ rằng, gia hỏa này vờ ơ y ma không theo lẽ thường ra bài, nhìn thấy một cái không biết cường giả, trước tiên vờ ơ y ma qua đầy khiêu chiến. Cái này khiến Lục Vân có một loại rời lên tảng đá nện chân của mình cảm giác. Kỳ thật chúng ta là cùng một loại người. Chật, Thu Lạc Vũ thở dài một hơi, hỗn độn 6 tòa thánh cung, 9 đại thánh địa cũng tương tự, địch nhân là của ta ở trong hỗn độn, có một loại đặc thù sinh linh, có thể ở mảnh này đục ngầu giữa thiên địa sinh tồn tỷ như ta. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.